Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, thí nghiệm lần đầu trúc do. Diệp Thần trên giường vỗ vỗ một bên nhàn rỗi vị trí nói ra. Thật không muốn tới, nằm mơ, Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng cái này Diệp Thần quả nhiên là tên hỗn đàn. Vậy mà dùng thủ trưởng mệnh lệnh đến nhục nhã chính mình. Vậy được rồi, nói, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này bắt đầu cởi quần áo ra. Tống Viện Mị trong mắt kém chút rơi ra đến. Ngươi, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà ngay trước chính mình mặt cởi quần áo, trên thân chỉ còn lại có một đầu quần lót. Lưu manh, thầm chửi một câu, Tống Viện Mị quay người muốn đi. Lúc này thời điểm Diệp Thần răng rạc nói ra, đừng quên, 24 giờ, thiếp thân bảo hộ, chẳng lẽ ngươi muốn để ta một người lưu tại nơi này sao? Tống Viện Mị thân thể cứng đờ, quay đầu mắng, lưu manh, ta đi cửa thật tốt bảo hộ ngươi. Nàng thực sự chịu không được Diệp Thần loại này hành vi vô lại. Nơi này là chỗ nào? Thủ trưởng trị liệu Sơn Trang. Hội gặp nguy hiểm, nói đùa cái gì, thiếp thân bảo hộ, cái gì gọi là thiếp thân bảo hộ, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Diệp Thần cố ý đem thiếp thân hai chữ nói đặc biệt nặng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần nhìn chằm chằm hai con gấu trúc mắt tìm tới Trần Thiết Ưng. Trần Thiết Ưng thấy thế trong lòng nghi hoặc, tại sao lại ở chỗ này ngủ một đêm, gia hỏa này giống như là không ngủ một dạng. Không bao lâu, Tống Viện Mị cũng xuất hiện tại Diệp Thần bên người, chỉ là nàng sắc mặt tái xanh, đồng dạng cũng là đỉnh lấy hai con gấu trúc mát. Mọi người thấy hai người khuôn mặt, trong lòng không khỏi có chút bát quái. Tiểu tử này tối hôm qua giày vò một đêm, thật tình không biết Diệp Thần một đêm căn bản không dám ngủ. Tại chính hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, Tống Viện Mị xác thực lưu lại phụ trách thiếp thân bảo hộ. Chỉ là cái này cô nàng cả đêm trong tay đều cầm lấy súng lục, thì đứng tại Diệp Thần bên giường, hai con mắt hung dữ chằm chằm hắn một đêm. Chỉ cần Diệp Thần một chút, có một chút động tác, Tống Viện Mị thì sẽ nhanh chóng đem súng lục lên đạn tại Diệp Thần không nói lời nào lúc chuẩn bị ngủ đợi. Tống Viện Mị thì đem súng lục viên đạn lui ra ngoài, phát ra súng ống tháo gỡ thanh âm, bị một cái cầm thương nữ nhân nhìn chằm chằm, mà lại lặp đi lặp lại lên đạn. Nếu ai có thể an ổn ngủ, vậy liền ra quỷ. Tống Viện Mị tuy nhiên sắc mặt mỏi mệt, có thể nhưng biểu hiện ra một bộ đắc ý bộ dáng. Nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng mừng thầm, để ngươi thiếp thân bảo hộ. Nếu không đồng quy vu tận, ta không thể ngủ, ngươi cũng đừng hòng. Trần Thiết Ưng dường như nhìn ra cái gì, trong lòng buồn cười, nhìn xem Diệp Thần, trong lòng cười nói tiểu tử này chỉ sợ là gặp phải đối thủ. Hiển nhiên Tống gia cái nha đầu này cũng là một cái liệt nữ tính tình. Tiểu tử, ngươi cầm trong tay cái gì? Trần Thiết Ưng nhìn xem Diệp Thần trong tay đại mì vắt, hơi kinh ngạc hỏi. Diệp Thần nói ra, hôm nay bắt đầu chính thức trị liệu, vật này có thể trị hết ngươi bệnh. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều tránh qua một tia thật không thể tin. Tiểu tử này cũng quá làm a. Đây chính là hắn muốn chuẩn bị đồ vật. Mì vát, Diệp thầy thuốc, tha thứ ta xem không hiểu. Ngươi nói trong tay ngươi mì vát có thể trị thủ trưởng bệnh tình. Gầy còm lão nhân đi tới có chút không tin hỏi. Hắn hỏi xong về sau, khác thầy thuốc ào ào gật đầu, biểu thị đối Diệp Thần loại phương pháp này đáp lại thái độ hoài nghi. Không sai, ta chính là phải dùng cái này mì vắt cho Trần lão trị liệu. Nói, hắn một mặt tự tin lắc lắc trong tay mì vắt có thể trị bệnh. Gầy còm lão nhân vẫn như cũ không tin. Có thể hay không để lão phu nhìn xem cái này mì vắt khác? Biết, Diệp Thần cầm trong tay mì vắt đưa cho gầy còm lão nhân. Hắn tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, cũng không có phát hiện có cái gì khác biệt. Đây rõ ràng cũng là một đoàn phổ phổ thông thông bột mì hỗn hợp mà thành. Mọi người tất cả đều tiếp cận tới. Một hồi lâu về sau, bọn họ biểu thị nhìn không hiểu. Đây chính là phổ thông không thể tại bình thường mì vắt. Diệp thần vậy mà nói dùng cái này chữa bệnh. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, rất muốn nghi vấn Diệp thần. Nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, Diệp thần cười nói, không nên xem thường cái này mì vắt. Hắn lai lịch thế nhưng là không đơn giản. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên, quả nhiên, chẳng lẽ nói cái này mặt đoàn bên trong còn có cái gì đặc thù thành phần. Bọn họ không nói gì, từng cái trông mong nhìn lấy Diệp thần, chờ đợi hắn đoạn dưới. Diệp thần tiến đến bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng nói ra, đây chính là ta hoa một đêm thời gian làm ra đến. Ngươi nói nó lai lịch có phải hay không không đơn giản. Tê kịp thời, đậu phộng, tiểu tử này cũng dám đùa nghịch bọn họ. Trong mọi người, trừ gầy còm lão nhân bên ngoài, đều là trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp thần, như không phải là bởi vì thủ trưởng còn ở nơi này. Bọn họ thật sẽ động thủ quần ẩu Diệp thần. Diệp thần cầm qua mì vát, lười nhác nói nhảm, có hiệu quả hay không? Các ngươi rất nhanh biết, chừng lấy ta làm gì? Nói, Diệp thần đem mọi người hết thảy đuổi đi ra. Trong phòng, chỉ còn lại có hắn cùng Trần Thiết Ưng hai người. Dặn dò cửa người, không có chính mình cho phép, người nào đều không thể quấy nhiễu về sau. Hắn đem cửa chăm chú đóng lại. Trần Thiết Ưng vốn là cũng là nghĩ hỏi Diệp thần, vì cái gì dùng một khối mì vắt cho mình chữa bệnh. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Diệp thần ánh mắt bên trong nghiêm túc, cũng thì không có nói ra. Hắn không muốn cho Diệp thần tạo thành cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp thần đóng cửa lại một khắc, đứng ở ngoài cửa Tống Viện Mị lại là khẩn trương không được. Ám đạo cái này hỗn đản có thể hay không nghiêm túc một chút. Người kia là ai? Liền xem như ra ra nhìn thấy hắn, cũng muốn gọi thủ trưởng nhân vật a. Hắn vậy mà cầm lấy một khối mì vát, luôn miệng nói trị liệu. Có hay không so cái này càng tà môn sự tình à nha? Một khi Diệp thần trị liệu thất bại, thậm chí xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, nàng tin tưởng Diệp thần tuyệt đối đi không ra nơi này, thậm chí chính mình cũng muốn đi theo thu đến liên lụy. Trong phòng, Diệp thần cầm trong tay mì vát, bày ra đặt ở Trần Thiết Ưng trên giường. To như vậy bột mì, chỉnh một chút trải rộng ra một người lớn nhỏ địa phương. Làm xong những công việc này về sau, Diệp thần biểu lộ không còn có vui cười thần sắc, thay vào đó là ngưng trọng, là nghiêm túc. Quay đầu đối với Trần Thiết Ưng nói ra, Trần lão, đến đón lấy trị liệu, có thể sẽ có chút để người không tưởng tượng được, nhưng là ta tin tưởng, cái này đối ngươi bệnh tình có chỗ tốt, hy vọng ngài phối hợp. Thực Diệp thần trong lòng cũng không phải là vô cùng nắm chắc. Chính mình tinh thần lực thật sự là ít đáng thương, một khi không thành công, những cái kia màu đen vòng xoáy đồ vật, sẽ làm phản hay không phốc, đây đều là một cái không thể biết được. Trần Thiết Ưng gật gật đầu, từ tốn nói, ta bộ xương già này thì giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, mặc dù chỉ là một câu ngắn gọn lời nói, lại là cho Diệp thần lớn lao cổ vũ, người ta đều như thế tin tưởng mình, chẳng lẽ mình còn muốn đắn đo do dự. Nghĩ xong, Diệp thần đem Trần Thiết Ưng ôm ở trải tốt mì vắt phía trên, đem hắn y phục toàn đều cởi đi về sau, cho Trần Thiết Ưng đắp lên một cái hơi mỏng tấm thảm về sau. Diệp thần an tĩnh ngồi ở một bên, một cái tay khoác lên mạch tượng phía trên. Rất nhanh, Diệp thần liền tìm tới Trần Thiết Ưng thể nội khối kia vòng xoáy màu đen. Thể nội trúc do công pháp mãnh liệt địa vận chuyển lại, tinh thần lực thông qua hai mắt tuôn ra, trực tiếp đâm vào Trần Thiết Ưng thể nội. Cảm nhận được Diệp thần biến hóa, Trần Thiết Ưng thân thể cứng đờ. Cái này lực lượng hắn gặp qua, rất khủng bố, rất sợ hãi. một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi từ đáy lòng phát ra. Đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thể nội cái kia cỗ màu đen vòng xoáy lộ ra có chút bất an. Nổi giận vừa đi vừa về xoay tròn. Phảng phất tại phản kháng. Phảng phất tại chuẩn bị chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.